Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, xuyên Việt đêm trước. Phim TV bên trong, Mễ Mễ cùng Huống Thiên Hữu đều là bị Bạch Tâm Mị khẩu khí này cho té xỉu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói khẩu khí này có mùi gì khác. Chỉ là có loại này đặc thù hiệu quả thôi. Cho nên khi trông thấy Bạch Tâm Mị, nhất là còn không biết Bạch Tâm Mị mục đích vì sao tình huống phía dưới. Tô Cảnh một mực đều đang ngừng thở. Bất quá theo sát lấy hắn cũng cảm giác được ngừng thở tựa hồ cũng không có gì đặc biệt lớn hiệu quả. Trong nháy mắt đó, Tô Cảnh thật đúng là cảm giác được ngất. Bất quá sau đó thân thể có cỗ lực lượng tựa hồ nóng này chuyển động. Trong khoảnh khắc bản thân liền biến thanh tỉnh. Đó là Pandora lực lượng. Cỗ lực lượng này khi lấy được sau Tô Cảnh vẫn không phát hiện nó có cái gì đặc biệt lực lượng. Không nghĩ tới bây giờ lại có giải độc hiệu quả. Nhìn xem Bạch Tâm Mị kinh ngạc bộ dáng. Tô Cảnh mãnh liệt hướng về nàng đột nhiên phất tay. Bạch Tâm Mị phản ứng rất nhanh. Theo bản năng vận lực chống đối. Sau đó, nàng liền phát hiện không có cái gì. Ngươi làm gì? Bạch Tâm Mị trầm giọng hỏi. Tô Cảnh cười cười. Không có gì. Chỉ là lo lắng ngươi đột nhiên chạy tìm không thấy ngươi. Ngươi làm cái gì? Bạch Tâm Mị cảnh giác nhìn xem bốn phía cùng bản thân. Tuy nhiên lại không có phát hiện nửa điểm dị dạng. Có thể phát hiện mới là lạ chứ. Tô Cảnh chỉ là đang Bạch Tâm Mị trên thân đặt một cái giám thị tế bào lấy. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Người đột nhiên dẫn ta đến nơi đây có mục đích gì? Tô Cảnh cười tủm tỉm hướng về Bạch Tâm Mị nói. Bạch Tâm Mị tuy nhiên còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói. Nghe nói ngươi muốn đối phó chủ nhân. Hơn nữa Hắc Vũ còn đang thay ngươi tìm ta. Ta tự nhiên muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có mục đích gì. Mục đích rất đơn giản a. Tìm ngươi tự nhiên là vì để cho ngươi giúp ta. Sau đó, ứng phó đại địa chi mẫu. Tô Cảnh nói. Bạch Tâm Mị oánh oánh cười nói. Ta cũng không phải Hắc Vũ. Ta đối với chủ nhân nhưng không có lớn như vậy oán. Cho nên, ta tại sao phải giúp ngươi? Vì tự do thế nào? Tô Cảnh lại một chút cũng không gặp bối rối. Tự tin nói ra, ngươi thói hư tật xấu là lưu luyến si mê. Ngươi ưa thích đùa bỡn tình cảm. Dù sao ngươi thế nhưng là lịch sử phía trên đại danh đỉnh đỉnh Cửu Vĩ Hồ. Chính là, cùng ta nghĩ có chút sai lệch. Tốt a. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như nữ oa diệt thế, người trên thế giới này coi như đều chết hết. Đến lúc đó ngươi làm cái gì? Ngươi có thể chịu được loại đau khổ này sao? Ngươi đi theo ta, chờ ta đánh bại nữ oa về sau. Ta liền cho ngươi tự do. Ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Như vậy không tốt sao? Bạch Tâm Mị biểu tình khẽ biến. Hiển nhiên là bị nói trúng tâm sự. Trầm ngâm chốc lát, nàng nói, nếu để cho chủ nhân biết rõ, chấm ngoặc kép, không cho nàng biết rõ, không được sao. Tô Cảnh cắt đứt Bạch Tâm Mị lời nói, ta chỉ cần ngươi giúp ta đưa đi thời gian khác đoạn thời. Không, để cho ta có thời gian có thể đề cao, mạnh lên, chỉ cần ta thực lực mạnh lên, như vậy cũng không cần phải lo lắng, không phải sao. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem ta một lần nữa mang về đến lúc này là có thể. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta không đón ngươi trở về. Bạch Tâm Mị giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Ngươi sẽ không làm như vậy. Bởi vì thế giới hủy diệt đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt. Huống chi, ta cũng không phải là không có cái khác át chủ bài. Ngươi còn có Diệu Thiện. Vậy ngươi làm sao không để Diệu Thiện giúp ngươi? Bởi vì phiền phức a. Tô Cảnh cười nói. Cho nên, dứt khoát một chút a. Đáp ứng, hay là không đáp ứng? Tô Cảnh hỏi, nếu như ta không đáp ứng đây? Bạch Tâm Mị hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là lại lấy ra Zanpakuto. Khóe miệng cười trúng chím nhìn về phía Bạch Tâm Mị. Đáp án phi thường rõ ràng. Không đáp ứng. Kia liền là địch nhân. Bạch Tâm Mị khẽ nhíu mày. Trần chờ chốc lát bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Tốt, ta liền giúp ngươi một lần. Nhìn ngươi đến cùng có hay không bản sự này. Nói xong, Tô Cảnh chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc liền phát hiện mình đã về tới lúc đầu đường phố. Đứng ở bên cạnh xe của mình. Mà trước đó Nguyệt Quang Nhai lại đã biến mất không thấy. Ngày mai, ta đi tìm ngươi. Bạch Tâm Mị nói xong. Sau đó quay người đi. Tô Cảnh cười cười lái xe đi. Ngoài ý muốn đụng phải Bạch Tâm Mị. Còn để Bạch Tâm Mị đáp ứng hỗ trợ. Đây đúng là chuyện tốt. Bất quá, Tô Cảnh cũng không tín nhiệm Bạch Tâm Mị. Hiện tại chỉ là xuất phát từ giống nhau mục tiêu mới có thể hợp tác mà thôi. Trở lại Thông Thiên Các, Tô Cảnh trực tiếp đi tìm Diệu Thiện. Đồng dạng là toàn thân áo trắng. Nhưng bất kể là nhan trị hay là khí chất, Tô Cảnh vẫn cảm thấy Diệu Thiện càng hơn một bậc. Ta tìm đến Bạch Tâm Mị. Nàng có thể làm cho ta xuyên qua thời không cùng thời gian. Ta có thể sẽ ly khai một đoạn thời gian. Bất quá ta không tín nhiệm nàng. Cho nên nếu như nữ oa thật muốn diệt thế trọng sinh mà nói. Ở trước đó, người đem ta mang về. Tô Cảnh hướng về Diệu Thiện nói ra. Tuy nhiên trước đó không cùng Diệu Thiện nói qua. Nhưng là hắn tin tưởng Diệu Thiện nhất định sẽ biết rõ. Quả nhiên, Diệu Thiện căn bản không có hỏi xảy ra chuyện gì. Chỉ là gật gật đầu, gần nhất đoạn thời gian này ta một mực đều đang tu luyện. Tu vi cũng có tăng trưởng. Coi như ngươi bị vây ở mặt khác thời không, ta cũng có thể tìm được ngươi. Ngươi ta tầm đó, có duyên, ta có thể dựa vào cảm ứng tìm tới ngươi. Tốt, Tô Cảnh gật gật đầu cũng không có nhiều lời. Quay người rời đi, tuy nhiên hắn cùng Diệu Thiện giao lưu cảm giác một chút cũng không thân mật. Nhưng là hắn tin tưởng Diệu Thiện khẳng định sẽ không nói nhảm. Về đến phòng, Tô Cảnh cũng không có gấp nghỉ ngơi. Mà là để cho người ta đi chuẩn bị một chút sinh hoạt vật tư đưa đến tầng thứ nhất tiểu địa ngục đi. Nếu như xuyên Việt thành công, không muốn biết đợi bao lâu, dạng gì hoàn cảnh, vẫn là làm chút chuẩn bị mới tốt. Bàn giao xuống dưới về sau, Tô Cảnh lúc này mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh rất sớm liền tỉnh. Cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ Bạch Tâm Mị tìm đến mình là có thể. Cảm ứng đến giám thị tế bảo vị trí. 10 giờ sáng tả hữu. Tô Cảnh rốt cục cảm giác được Bạch Tâm Mị xuất hiện. Siêu một tiếng. Ngồi thang máy. Bạch Tâm Mị cứ như vậy trực tiếp lên đến. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Bạch Tâm Mị nhìn thấy Tô Cảnh. Cười hỏi. Liền chờ ngươi. Vậy liền. Đi thôi. Bạch Tâm Mị nói xong. Tô Cảnh đã cảm giác được chung quanh bắt đầu biến hóa. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Để Tô Cảnh lập tức xa vào đến trong hoảng hốt. Trong lúc hoảng hốt, Tô Cảnh cảm giác được có đồ vật gì từ trong thân thể của mình bay ra ngoài. Sau đó, lập tức nứt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.